Chương 368, giết hại chư thần điện. Bên cạnh một số người về sau xem xét, ta mẹ nó Trần Mạch đến thành trì trước hắn muốn làm gì? Trần Mạch tại trước cổng chính, hắn tại trước cổng chính chư thần điện thành viên quá to. Tất cả mọi người hoa cúc siết chặt. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi dương lên. Công kích cho ta, bạo cho ta liếu Trần Mạch phát nổ hắn tuy nhiên vẫn là không quá chắc chắn hắn muốn làm gì, nhưng là trong lòng vô cùng bối rối, đem hắn đánh giết ngược lại có vẻ như trở thành hiện tại càng thêm chuyện trọng yếu. 1, 3, 1, 1, 1, 40 Trần Mạch đỉnh đầu, lít nha lít nhít thương tổn con số xông ra, tất cả mọi người nhìn đến những tổn thương này con số toàn bộ đều mộng bức. Ta dựa vào cái này mẹ nó trên cơ bản đều là một chút cưỡng chế tính thương tổn cái này Trần Mạch đại thần phòng ngự lực đến cùng cao bao nhiêu a hiện tại người chơi bình thường lực công kích 8-900 bên, nhìn tình huống này, Trần Mạch đại thần phòng ngự lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn 932 cấp người chơi, 900 phòng ngự lực cái này tờ mờ, người nào chịu nổi a mình khỏi cần phải nói, chúng ta trước đó nhìn đến đều là Trần Mạch đại thần đại chiêu đánh ra tới hiệu quả, đại chiêu nhiều, đại chiêu mạnh, chiến lực của hắn rất mạnh. Nhưng là đối với hắn một cái thuộc tính cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng thì đơn thuần hiện tại cái này phòng ngự lực, so với thiên thuẫn cũng cao hơn ra rất nhiều a, quá khoa trương. Mà lại các ngươi nhìn lượng máu của hắn, nhiều như vậy người chơi công kích hắn, mặc dù nhiều đếm đều là một chút cưỡng chế tính thương tổn, còn có rất nhiều MISS, nhưng là bị nhiều như vậy người chơi công kích, lục tục ngo ngoe hắn rơi mất cần phải có 1.000 máu đi thế nhưng là 1.000 huyết máu của hắn điều mới giảm xuống 10 khoảng 1/5, nói cách khác. Trần Mạch đại thần lượng máu, 15.000 mẹ nó hơn 30 cấp 15.000 huyết lao tử tờ mờ mới 3.800 A thế nhưng là, Trần Mạch đại thần muốn. Làm gì A hắn coi như phòng ngự cao, vậy tại sao thì đứng ở chỗ này bị người chơi công kích đâu những cái kia nhìn trực tiếp người toàn bộ đều là không hiểu, hắn không có phản kích, không có phòng ngự, thì là đơn thuần tại bị công kích, thanh máu tuy nhiên rất dày, nhưng là coi như một người chỉ có thể đánh ra một điểm thương tổn, nhiều như vậy công kích đồng thời trúng đích Trần Mạch. Này huyết điều rơi xuống tốc độ vẫn là rất nhanh. Đinh sinh mệnh của ngươi giá trị thấp hơn 50%, tạo thành thương tổn gấp bội. Đinh sinh mệnh của ngươi giá trị thấp hơn 10%, tạo thành thương tổn tăng lên gấp 4 lần. Cái kia Tần Hòa Vũ nhìn đến Trần Mạch tan huyết, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đi chê tờ phục long tường kích hắn một cái đại chiêu phóng xuất ra, nương theo lấy một con rồng phóng tới Trần Mạch, muốn đem Trần Mạch miểu sát. Mà Trần Mạch khỏe miệng lúc này hơi hơi dương lên. Đám người này không được à? Làm sao đem hắn thanh máu đánh tới 10% phía dưới còn bỏ ra thời gian lâu như vậy đâu siêu Trần Mạch vọt thẳng hướng một tên người chơi, dắt lấy hắn thì đối với sông tới Tần Hòa Vũ ném tới, sau đó hắn bị Tần Hòa Vũ miểu sát, cùng lúc đó Tu La Chi Ý, Thẩm Khải kỹ năng trực tiếp cùng một thời gian mở ra. Ám Khải, tiếp xuống trong vòng một phút, người sử dụng sẽ tiến vào ám ảnh hình thức bên trong, ở trong tối ảnh hình thức bên trong, bị chỗ có thương tổn tăng lên 100%, nhưng là tạo thành thương tổn đồng dạng tăng lên 100%. Thời gian có đồ, 1 giờ. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch một cái vô hạn nhảy vọt đi vào trước cổng chính, một kiếm này thì chạm tại đại trên cửa. Hắn muốn hủy đi chúng ta thành trì cửa lớn ha ha ha hủy đi cửa lớn đại môn này có 2 triệu lượng máu, hắn kiếm chặt nát cũng chặt không phá ta làm hắn muốn làm gì đâu, trang bức ngốc thế mà tiếp theo một cái trước mắt, bọn họ toàn bộ đều sợ ngây người. 175-680 không sai, không phải kỹ năng, cũng là một kiếm chém đi tới, cửa lớn rơi xuống gần 200.000 lượng máu. Mà Trần Mạch bản thân tốc độ đánh phi thường khoa trương, cái kia cửa chính phảng phất như là đầu hũ một dạng yếu đuối. Nhanh nhanh cho ta dây hắn nhanh cửa lớn không thể phá Tần Hòa Vũ giận quát một tiếng. Siêu siêu sau đó một đám người xông đi lên, công kích rơi vào Trần Mạch trên thân. HP chỉ còn lại một điểm, thế nhưng là bọn họ đánh như thế nào điểm này HP đều đánh không rơi a mà Trần Mạch hoàn toàn không thấy bọn họ, vẹn vẹn mấy cái giây, 2 triệu HP cửa lớn trực tiếp bị phá tùy theo Trần Mạch mở ra thiên ảnh bộ. Tốc độ đột nhiên nhấc lên liền xông ra ngoài, bọn họ muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Tất cả mọi người mộng bức cái này Trần Mạch tới chính là vì đem đại môn này đánh vỡ, nhưng cái này giống như cũng không trọng yếu, càng quan trọng hơn là, mức thương tổn những cái kia nhìn trực tiếp người đều thấy choáng. Một kiếm 170.000 nhiều thương tổn cái quỷ gì a lão tử tăng phúc kỹ năng phóng thích cũng chính là 2-3.000 thương tổn, người ta làm sao lại 170.000 2 triệu HP cửa lớn không chịu nổi một kích, cái này Trần Mạch. Coi như không có loại kia kinh khủng đại chiêu cũng mạnh đến mức không còn gì để nói a tăng phúc kỹ năng, Trần Mạch cũng là dùng tăng phúc kỹ năng, thế nhưng là hắn tăng phúc kỹ năng quá biến thái đi thế nhưng là Trần Mạch đại thần liền vì đánh vỡ cửa lớn không dùng a, hắn liền xem. Như muốn cho chư thần điện sau lưng thành thị bị yêu thú chiếm lĩnh, nhiệm vụ thất bại, có thể cổng thành trước đó còn có hơn 1 triệu người chơi, quái vật căn bản cũng không đột phá nổi những thứ này người chơi a. Cho nên cửa lớn coi như phá kỳ thật cũng không có chuyện gì a một kiếm 170.000, cái này lại muốn thành vì mọi người thảo luận cùng nói chuyện say xưa sự tình. Một bên khác Trần Mạch khôi phục HP, rất nhanh liền về đầy, nếu như chư thần điện coi là dạng này liền xong rồi, cái kia thật là quá ngây thơ rồi. Đúng vậy, thành trì trước đó có nhiều như vậy người chơi, bọn họ chỉ cần thời gian đem quái vật toàn bộ xử lý liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà bọn họ nhất định là có thể làm được. Chỉ tiếc, nếu như bọn họ người chơi số lượng đại lượng giảm bớt, ngăn không được quái vật, cái kia chẳng phải kết thúc Thánh Long Chân Thân Trần Mạch phóng xuất ra theo Long Tiểu Nhu ra ra chỗ đó trộm được đại chiêu Thánh Long Chân Thân, ở giữa Trần Mạch thả người nhảy lên, cả người hắn hóa thành một đầu to lớn. Hoa hồng sắc chân long, nương theo lấy long ngâm phóng tới chư thần điện trước đám người hư không bên trên. Ung ục mọi người nuốt nước miếng một cái. Ngâm lại là một tiếng long ngâm, kinh khủng hỏa diễm lực lượng phóng xuất ra, thiêu đốt lấy khắp nơi, thiêu đốt lấy thành trì trước đó mở ơi trăm ngàn người chơi cái kia một cái trước mắt. Tất cả mọi người minh bạch Trần Mạch muốn làm gì quá quá điên cuồng, cái này Trần Mạch cũng là sử dụng chính mình đại chiêu ngược sát chư thần điện thành viên A, sau đó bọn họ chư thần điện sẽ phá hủy A, nhiệm vụ thất bại, chư thần điện tổn thất vô pháp tưởng tượng A, cái này Trần Mạch đại thần cùng chư thần điện. Ở giữa cừu hận thật đã lớn đến loại trình độ này, sao nếu như Trần Mạch đại thần chỉ có cái này một cái đại chiêu mà nói như vậy chư thần điện không có vấn đề gì, thế nhưng là nếu như hắn còn có mấy cái đâu không sai, Trần Mạch trên thân còn có ba mươi mấy cái đại chiêu đâu. Xử lý cái này chư thần điện một chỉ hệ u người chơi không khó lắm đi phải biết, người chơi HP phổ biến 3-4 ngàn, mà quái vật đều là 3-4 vạn, xử lý người chơi có thể so sánh quái vật đơn giản nhiều tùy theo lại là một. Cái tiếp theo một cái đại chiêu giết hại lấy chư thần điện.